liền làm cho cả Diệp gia đều nhận thua a. Nhưng mà, sau một khắc, Tô Trần lại trào phúng lắc đầu, nước giếng không phạm nước sông. Lão già, ta Tô Trần nếu là nước sông, ngươi Diệp gia thật đúng là không xứng đáng được nước giếng. Bây giờ muốn nhận thua, đáng tiếc, cơ hội đã qua. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Diệp Hồng Đằng run rẩy càng ngày càng lợi hại, không biết là phẫn nộ tới cực điểm, còn là khiếp sợ đến cực điểm. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, một chữ một giết gào thét hỏi, tựa như một con đói bụng hơn 10 ngày giá thú thấy được ăn thịt đồng dạng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần. Ân, thật muốn không chết không thôi. Nhưng mà, Diệp Hồng Đằng biểu lộ mặc dù đáng sợ, Tô Trần nhưng như cũ yên tĩnh như nước, bất động như tùng. Hắn có chút trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 100, quá kinh khủng, tiểu tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta Diệp gia rồi. Diệp Hồng Đằng trong mắt càng ngày càng đỏ tím, quả thực có chút nhỏ máu cảm giác. Thanh âm của hắn càng là hung ác nham hiểm để cho người ta tê cả da đầu. Hắn nhe răng trợn mắt, cảm xúc cực kỳ không ổn định, tựa như là một tòa sắp bạo tạc núi lửa đồng dạng. Tô Trần, nơi xa, Mộ Dương Quốc có chút nóng nảy. Con thỏ gấp đều muốn cắn người, huống chi là Diệp gia dạng này địa mạch 36 trong gia tộc tồn tại. Làm sao có thể không có chuẩn bị ở sau? Thật đến sống chết trước mắt, Diệp gia lại thế nào khả năng cứ như vậy mặc người chém giết? Theo Mộ Dương Quốc, có đôi khi có chừng có mực là một loại trí tuệ. Dù sao, Tô Trần đã thắng, chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ cần bỏ qua cho Diệp gia, hiện tại để Diệp Hồng Đằng dập đầu nhận lầm thậm chí bồi thường rất nhiều, Diệp Hồng Đằng cũng sẽ không nói một chữ, không. Cần gì phải không chết không thôi, dạng này thật sự là quá mạo hiểm, hoàn toàn chính xác ăn chắc. Nhưng mà, Tô Trần lại tựa như không có nghe được Mộ Dương Quốc thanh âm, khóe miệng kéo qua một vệt khinh thường hương vị. Gật gật đầu, hắn không sợ nhất chính là uy hiếp. Người tu võ, suy nghĩ thông suốt mới là tâm cảnh, chữ sợ là kiêng kỵ nhất. Huống chi, một cái Diệp gia mà thôi, thật đúng là không có tư cách để hắn sợ hãi. Tốt, tốt, tốt, đáng chết tiểu tạp chủng, là ngươi bức ta. Theo Tô Trần kia cường ngạnh khiến người kinh dị thái độ rõ ràng biểu đạt ra đến, Diệp Hồng Đằng cười quỷ dị. Lão Tổ Tông, ngài ra đi. Diệp Hồng Đằng thanh âm từng chữ nói ra gầm nhẹ nói. Trong chốc lát, Diệp Hồng Đằng bên người trong không khí không hiểu xuất hiện một đạo gợn sóng, thị giác hiệu quả phi thường rung động. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm kia xuất hiện gợn sóng địa phương. Rất nhanh, kia không khí gợn sóng chỗ lại đúng là xuất hiện một người. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái lão đầu, tóc tất cả đều là màu trắng bạc, có chút còng lưng thân thể, cầm trong tay một cây màu đen quải trượng, có chút gầy gò lão đầu. Làm sao có thể? Mộ Dương Quốc run rẩy, hít sâu một hơi. Hắn nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện lão già, đáy lòng tựa như nhiều một khối cửu u hàn băng, vô cùng lạnh. Một cái có thể giấu ở không khí gợn sóng bên trong lão già, tựa hồ phải tự mình phụ thân, cũng chính là Mộ gia lão gia tử loại kia cấp bậc tồn tại, mới có thể làm đến a. Cũng chính là trong truyền thuyết nửa bước huyền khí tông sư cảnh cường giả, mới có thể làm đến a. Nửa bước huyền khí tông sư là loại kia tu võ thiên phú không đầy đủ đột phá đến huyền khí tông sư, nhưng dựa vào thời gian tích lũy, thể nội huyền khí lượng đạt đến huyền khí tông sư cấp bậc, cái này một đợt người tu võ xưng hô. Nửa bước huyền khí tông sư muốn nói sức chiến đấu, so với chân chính huyền khí tông sư tự nhiên kém hơn gấp 10 lần. Nhưng nếu như so sánh huyền khí nội tráng cảnh người tu võ, cho dù là huyền khí nội tráng cảnh thời đỉnh cao tồn tại, nhưng cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Tại Mộ Dương Quốc trong trí nhớ, phụ thân đã từng nói với hắn, nửa bước huyền khí tông sư cấp bậc người tu võ tại toàn bộ tu võ giới cũng liền không đến 100 vị, mỗi một cái đều thuộc về siêu đỉnh phong cấp bậc lão quái vật, mỗi một cái đều có được đoạn sơn, liệt hải thực lực. Cũng chính là bởi vì nửa bước tông sư cảnh cường giả thưa thớt cùng kinh khủng, dù cho đặt ở tu võ giới, bọn hắn cũng rất ít xuất thủ, trừ phi là đến gia tộc, tông môn thế lực sinh tử tồn vong thời điểm. Mộ Dương Quốc làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp gia lại còn có một vị nửa bước huyền khí tông sư cảnh trí cường tồn tại, hoàn toàn ra ngoài ý định. Diệp gia có được một vị nửa bước huyền khí tông sư cảnh cường giả, liền xem như Mộ gia lão gia tử cũng không biết a. Đáng chết. Mộ Dương Quốc cắn răng, hắn rất xác định, 1000% xác định, Tô Trần xong. Đừng nhìn Tô Trần vừa rồi thể hiện ra vô tận hung tàn, cực điểm bưu hãn thực lực, nhưng nếu như đối mặt một vị nửa bước huyền khí tông sư cảnh cường giả, Tô Trần tuyệt đối không phải là đối thủ, mà lại khả năng liền ngăn cản một chiêu đều làm không được. Lão tổ tông, cầu ngài tru sát hắn, cầu ngài. Sau một khắc, đột nhiên Diệp Hồng Đằng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu, trong thanh âm là cầu khẩn cùng khẩn cầu, thanh âm hắn khớp huyết, quỳ hoài không dậy. Một cái thế tục giới tiểu tử, ngươi tập hợp đủ toàn bộ Diệp gia đều không giải quyết được, hừ, trong phế vật phế vật. Lão giả hừ một tiếng, lạnh lùng cúi đầu nhìn về phía trước người trên đất Diệp Hồng Đằng, kể từ hôm nay, ngươi không còn là Diệp gia gia chủ. Nhưng bằng lão tổ tông phân phó, chỉ cầu lão tổ tông giết cái nào tiểu tạp chủng, vì phần nhi báo thù, cầu ngài. Diệp Hồng Đằng càng ngày càng dập đầu, mỗi lần ở giữa đều đem trán của mình đập chảy máu, hắn cũng không lau chùi, mặc cho theo máu tươi mơ hồ mặt mũi tràn đầy. Lão giả khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trần, ngươi rất không tệ, lấy lực lượng một người, làm cho toàn bộ Diệp gia đều hướng tới diệt vong, hủy diệt tình trạng. Ở ta nơi này trong cuộc đời nhận biết người trẻ tuổi bên trong, ngươi tu võ thiên phú có thể đứng vào trước mấy? Lão giả thanh âm phi thường yên tĩnh, trầm thấp, không có chói tai cảm giác, nhưng cũng không thoải mái, không hiểu chính là kiềm chế ngạt thở hương vị. Không đợi Tô Trần mở miệng, nơi xa, Mộ Dương Quốc vượt lên trước mở miệng, vị tiền bối này, hắn là Mộ gia con rể, còn xin ngài xem ở gia phụ Mộ Trung Minh trên mặt mũi, tha cho hắn một mạng. Mộ Dương Quốc đem Mộ gia lão gia tử Mộ Trung Minh danh hào đều rời ra ngoài, đây cũng là không có biện pháp, khả năng này là duy nhất có thể cứu Tô Trần khả năng. Ta biết. Lão giả gật đầu, ta bàn giao Diệp Hồng Đằng để con của hắn cùng với con gái của ngươi từ nhỏ đã đính hôn, nguyên nhân chủ yếu chính là Mộ Trung Minh, bằng không mà nói, Mộ gia tuy mạnh, còn không đến mức để cho ta Diệp gia như thế nhiệt tình nghĩ muốn cùng chi thông gia. Lão giả trong lời nói không khó nghe ra, hắn đối Mộ gia lão gia tử Mộ Trung Minh tán thưởng cùng kiêng kỵ. Nhưng dù là như thế, rất nhanh lão giả còn là cự tuyệt. Nhưng mà tiểu tử này cùng với Diệp gia đã không chết không thôi, đã như vậy, hôm nay hắn tự nhiên không thể sống lấy rời đi. Một phương diện, Tô Trần một người đem toàn bộ Tô gia làm cho như thế CH. Nếu là không báo thù, nếu là không tru sát Tô Trần, Diệp gia về sau còn mặt mũi nào tại tu võ giới cùng thế tục giới hỗn. Một phương diện khác, Tô Trần bày ra siêu cường thiên phú chiến đấu cùng tu võ thiên phú, để cho người ta không thể không sốt ruột giết chết hắn. Bằng không, một khi Tô Trần hôm nay còn sống rời đi, có lẽ chỉ cần nửa năm thậm chí mấy tháng, liền sẽ có được kinh khủng hơn thực lực, đến lúc đó gặp nạn chính là còn là Diệp gia. Mặc kệ từ chỗ nào một phương diện, lão giả đều hạ quyết tâm, nhất định phải giết Tô Trần. Tiền bối, nếu như ta con rể chết rồi, ngày khác, phụ thân ta nổi giận, coi như tiền bối cường hoành vô song, cũng đa số chịu không được lửa giận của hắn. Mộ Dương Quốc do dự một cái trước mắt, nhắm mắt nói. Hắn đây là muốn dùng hết toàn lực bảo vệ Tô Trần, không vì cái khác, chỉ vì Tô Trần đầy đủ ưu tú, đủ để xứng với nữ nhi, mà lại, nữ nhi cũng thích Tô Trần. Cái này đầy đủ, Mộ Trung Minh có lẽ sẽ nổi giận, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không vì một cái đã chết, không hề quan hệ người mà cùng với Diệp gia không chết không thôi. Lão giả cười cười, vô cùng chắc chắn. Lời này vừa nói ra, Mộ Dương Quốc đột nhiên sắc mặt trắng bệch tựa như mặt chết. Lão giả nói rất tàn khốc, có thể đây chính là sự thật. Tốt, đến ngươi nên nói di ngôn thời điểm. Một giây sau, lão giả nhìn về phía Tô Trần. Ngữ khí của hắn là một loại cư cao lâm hạ bình tĩnh, là một loại vô tận uy nghiêm không thể nghi ngờ. Phảng phất, lời hắn nói là chân lý đồng dạng. Phảng phất, hắn cho Tô Trần nói di ngôn cơ hội là một loại ban thưởng. Ngoài ra, lão giả tại nói như vậy đồng thời, trên người có một cỗ không cách nào hình dung bén nhọn, băng lãnh, lăng lệ khí tức ba động ra. Khí tức ba động, giống như gió lốc. Khí tức một khi ba động, căn bản giống như là vạn tên cùng bắn, hướng bốn phía tích lũy đi, lại giống là huyết hải lăn lộn, nhộn nhạo tử thần quang ảnh, hoàn toàn không thể hít thở. Mọi người sắc mặt cuồng biến, cực điểm hãi nhiên. Xoạt xoạt xoạt cỏ, những cái kia dựa vào tương đối gần những cái kia người Diệp ra, tức thì bị một cỗ không thể kháng cự vĩ lực thôi động, hướng phía đằng sau lui ra phía sau. Kinh khủng, quá kinh khủng, nửa bước huyền khí tông sư cảnh cường giả, quả thực chính là thần. Hoàn toàn không cách nào có một tia chống cự thần A. Nhưng, ở trong đó, làm trên người lão giả khí thế khóa chặt điểm, Tô Trần lại tựa như có thể che đậy khí thế, không nhìn khí thế đồng dạng. Hắn lại hoàn toàn không có cảm giác, yên lặng đứng ở nơi đó. Quái dị, vô cùng vô cùng vô cùng quái dị. Có điều, lão giả tuy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn nương theo kia cực điểm sợ hãi khí thế, hướng phía Tô Trần từng bước một đi tới. Khiến người thập vạn phần hoảng sợ chính là, lão giả mỗi đi một bước, dưới chân thạch anh đất đá bản liền sẽ rạn nứt trở thành mảnh vỡ. Lão giả đứng ở Tô Trần trước người, cùng với Tô Trần đối mặt. Ngươi rất ngạo, ngạo liền tại ta Diệp Trị Hùng trước mặt, cũng có thể làm được không cúi đầu, không lui lại. Lão giả cười cười, khoảng cách gần đứng tại Tô Trần trước người, từ trên xuống dưới dò xét Tô Trần. Ngươi là một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, loại này cấp bậc thiên tài, ta cùng Diệp gia đều phi thường khát vọng đến, nếu như ngươi có thể gia nhập Diệp gia, chẳng những không cần chết, thậm chí còn có thể trở thành Diệp gia địa vị phi thường cao tồn tại, mà Diệp phần chết chuyện này cũng có thể xóa bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, mắt trợn tròn cái gì? Lão giả chậm rãi thanh âm, để Diệp Hồng Đằng cơ hồ muốn bóp nát quả đấm mình. Hắn hồng hộc miệng lớn hô hấp, trái tim siêu phụ tải vận chuyển, tựa hồ, tùy thời đều muốn bạo liệt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, không nhúc nhích, không dám có một chút buông lỏng, khẩn trương khó mà hình dung. Nếu như Tô Trần gật đầu đáp ứng, nhi tử thủ còn thế nào báo? Diệp Trị Hùng đối Tô Trần mời chào, là hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có nghĩ tới. Tô Trần, thật không được liền đáp ứng. Mộ Dương Quốc sốt ruột hô, hiện tại gia nhập Diệp gia, Tô Trần về sau cũng sẽ không tốt hơn. Cuối cùng, hắn tru sát Diệp gia mấy người, bao quát Diệp gia gia chủ đại nhi tử Diệp Phần, đây là khảm qua không được. Có thể chỉ cần hôm nay không chết ở Diệp Trị Hùng trong tay, cho Tô Trần thời gian, hết thảy đều sẽ rất rõ lãng. Thật không được, chỉ cần Tô Trần hôm nay bất tử, hắn Mộ Dương Quốc thậm chí có đầy đủ thời gian trở lại tu võ giới Mộ gia, mời phụ thân Mộ Trung Minh rời núi trợ giúp Tô Trần. Tô Trần, đáp ứng đi. Mộ Tử Linh cũng hô, nàng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nàng chỉ biết là chính mình hy vọng Tô Trần sống sót. Cuối cùng, nàng chính là đối Tô Trần lại có lòng tin, lại cho rằng Tô Trần có thể sáng tạo kỳ tích, thần tích. Cũng không có khả năng dám hướng Tô Trần có thể tại một cái nửa bước tông sư cảnh trong tay cường giả sống sót phía trên nghi a. Tô Trần vẫn còn trầm mặc, tựa như đang suy nghĩ đồng dạng. Diệp Trị Hùng cũng không sốt ruột, hắn rất có lòng tin. Tại sinh cùng tử ở giữa lựa chọn thời điểm, chỉ cần là nhân loại, đều sẽ rõ ràng lựa chọn thế nào. Hắn tin tưởng, người tuổi trẻ trước mắt, cũng sẽ không ngoại lệ. Mấy hơi thở sau, Tô Trần cuối cùng mở miệng, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ chạy trở về không khí khe hở bên trong, giả bộ như cái gì cũng không có trông thấy, cái gì cũng không biết. Tô Trần thanh âm không lớn, nhưng lại phi thường rõ ràng, đủ để cho mỗi người hoàn toàn nghe rõ. Cái gì? Tô Trần không mở miệng còn tốt, mới mở miệng,

lão tổ tông. Diệp Hồng Đằng còn muốn nói cái gì, thế nhưng là, không đợi hắn nói xong, đột ngột, oanh. Diệp Trị Hùng nâng lên một cái tay, hóa thành chấn sơn trưởng ấn, từ trên xuống dưới, ầm vang nện xuống, chặt chẽ vững vàng nện ở Diệp Hồng Đằng trên xương sọ. Lập tức, Diệp Hồng Đằng sinh cơ im bặt mà dừng, nhìn như cả người hoàn hảo không chút tổn hại, không có cái gì vết thương, có thể trên thực tế, đầu lâu bên trong đã bị chấn nát. Chết! Diệp Hồng Đằng chết không thể chết lại. Hắn mềm mềm ngã xuống đất, một đôi mắt mở thật to rất lớn, trong mắt là cực hạn sợ hãi cùng không hiểu. Chính là trước khi chết trước một cái hô hấp, hắn cũng không hiểu rõ vì sao lão tổ tông đột ngột xoay đầu lại muốn giết hắn, thật không rõ. Đâu chỉ Diệp Hồng Đằng không rõ. Trong đại sảnh, giờ phút này, ngoại trừ Tô Trần, những người khác cũng đều kinh ngạc đứng tại chỗ, hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy? Diệp gia lão tổ tông nhập ma rồi. Vẫn là bọn hắn con mắt bỏ ra. Không cách nào hình dung hoang mang cùng rung động tựa như biển gầm như phong bạo càn quét đáy lòng của mỗi người. Cùng một thời gian, Diệp Trị Hùng nhanh chóng quay người, nhìn về phía Tô Trần. Diệp Hồng Đằng đã chết, nói cho ta, thật, già, thật. Tô Trần nhẹ gật đầu, mà lại, không hiểu thấu nói bốn cái từ, huyệt thần quyết, huyệt quan nguyên, huyệt thiên đột, huyệt hoa cái. Theo Tô Trần trong miệng bốn cái huyệt vị từ chậm rãi phun ra, có thể thấy rõ ràng, Diệp Trị Hùng giống như bị lôi điện điên cuồng nện, điên cuồng run rẩy, khí tức cũng tại điên cuồng hỗn loạn, trên mặt của hắn có kinh hỉ, kích động, chờ mong, lo lắng, khát vọng vân vân. Hắn hoàn toàn thất thố, đợi đến Tô Trần thanh âm hoàn toàn rơi xuống. Phanh! Xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào, Diệp Trị Hùng oanh một tiếng quỳ trên mặt đất, quỳ gối Tô Trần trước người, cầu ngài mau cứu ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, chẳng lẽ không phải, ngươi có thể bỏ ra cái giá xứng đáng sao? Tô Trần mặt không thần sắc, hắn tuyệt không chấn kinh Diệp Trị Hùng sẽ quỳ gối trước người mình, tựa hồ, cái này cùng hắn dự liệu bên trong đồng dạng. Có thể Mộ Dương Quốc, Triệu Tuệ, Mộ Tử Linh cùng trong đại sảnh cái khác người Diệp gia, lại mộng càng thêm mộng, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được bọn hắn rung động. Một vị nửa bước huyền khí tông sư cấp bậc chí cường giả, cho một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi quỳ xuống a. Diệp gia lão tổ tông cho một cái thế tục giới tiểu tử quỳ xuống a. Cực điểm điên cuồng. Cái gì đại giới ta đều nguyện ý nỗ lực. Một giây sau, Diệp Trị Hùng trầm giọng nói, thanh âm vô cùng kiên định. Vậy thì tốt, bắt đầu từ hôm nay, tu võ giới lại không Diệp gia. Diệp Trị Hùng hô hấp trì trệ, nhưng rất nhanh, hắn liền trọng trọng gật đầu, có thể. Lão tổ tông, không muốn a. Trong đại sảnh, còn lại những cái kia người Diệp gia, đang nghe Diệp Trị Hùng lời nói về sau, từng cái thất hồn lạc phách, sắc mặt cho tàn, căn bản không thể tin được thật là. Lão tổ tông vậy mà hoàn toàn từ bỏ bọn hắn, thậm chí còn muốn giúp đỡ Tô Trần đối phó bọn hắn. Tại sao có thể như vậy? Là bọn hắn thấy ác mộng sao? Bọn hắn hung hăng cắn răng, hận không thể đem răng của mình cắn đứt. Bọn hắn muốn từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, nhưng mà, sự thật chính là sự thật. Lại nhìn Diệp Trị Hùng, hắn không lọt vào mắt còn lại những cái kia người Diệp gia. Trong mắt của hắn chỉ có Tô Trần. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như một đầu cóc chó đồng dạng, khát vọng Tô Trần ném cho hắn một khối xương. Tô Trần trước đó ghé vào lỗ tai hắn nói cái nào hai chữ, tủy đau, đơn giản hai chữ. Cái gọi là tủy đau, trên thực tế cũng chính là mặt chữ ý tứ cốt tủy đau đớn. Người khác không rõ ràng, nhưng Tô Trần rất rõ ràng, Diệp Trị Hùng cốt tủy đau đớn chừng mấy chục năm. Nhân thể trong xương tủy có quá nhiều thần kinh nguyên, cho nên, cốt tủy đau đớn là toàn tâm, kim đâm đồng dạng, cực kỳ tra tấn người. Liên quan tới Diệp Trị Hùng tủy đau, kiếp trước, Tô Trần có chỗ nghe thấy. Đối với Diệp Trị Hùng tới nói, chỉ cần vừa tu luyện, hấp thu linh khí quá nhiều, tủy đau liền đạt đến cực điểm, thật sự rõ ràng sống không bằng chết. Hắn gần nhất mấy chục năm khát vọng nhất, thậm chí có thể nói là duy nhất kỳ vọng, chính là có một ngày tùy đau chi bệnh có thể được chữa trị tốt. Đáng tiếc, hắn hao phí quá nhiều tài lực, vật lực, nhân lực vân vân, tìm không biết bao nhiêu danh xưng thần y thầy thuốc, lại không một tia thu hoạch. Mấy năm gần đây, tùy đau càng là ẩn ẩn tăng lên, cơ hồ muốn vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Sống không bằng chết, so sống không bằng chết còn muốn sống không bằng chết. Diệp Trị Hùng gần như tuyệt vọng, có thể vạn vạn không nghĩ tới. Tô Trần xuất hiện, trong lúc đó để hắn thấy được hy vọng. Hắn tủy đau chi bệnh trước mắt còn không có nói cho những người khác, Tô Trần làm sao mà biết được. Giải thích duy nhất chính là dựa vào hai mắt nhìn ra được. Một chút liền có thể nhìn ra, quá bất khả tư nghị. Diệp Trị Hùng cơ bản kết luận, Tô Trần là thầy thuốc, còn là một có thể trị liệu tủy đau chi bệnh thầy thuốc. Hắn kích động muốn điên rồi, giống như nằm mơ. Diệp Trị Hùng thật không nghĩ kinh lịch loại kia sống không bằng chết thể nghiệm. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ cần có thể đem tủy đau chữa trị xong, chính là thật diệt toàn bộ Diệp gia, cũng không phải không thể. Tạm thời ta còn không thể xuất thủ cứu ngươi. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Trị Hùng vui quá hóa buồn, Tô Trần đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Có thể thấy rõ ràng, Diệp Trị Hùng sắc mặt đại biến, lập tức đỏ lên nhỏ máu. Vừa mới đạt được như vậy một tia hy vọng, thoáng qua ở giữa, hy vọng vậy mà liền rách nát như vậy nát. Tàn nhẫn không thể nào tiếp thu được. Trong lúc nhất thời, Diệp Trị Hùng một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt, khí tức trên thân càng trực tiếp kinh khủng, có thể so với gió lốc. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, gắt gao nhìn chằm chằm, tơ máu một tia, ánh mắt nếu là có thể ăn người, Tô Trần đã bị nuốt sống. Diệp Trị Hùng cảm thấy mình bị chơi xỏ, bị Tô Trần đùa nghịch. Vì sao tạm thời không thể ra tay cứu ta? Nhưng, dù là như thế, hắn còn là từng ngụm hít thở mấy khẩu khí, cưỡng ép tỉnh táo lại, hỏi. Ngươi tủy đau chi bệnh lai lịch vô cùng đơn giản, chỉ là thời gian trước kia, một thanh dài nửa tấc đoạn nhận chui vào trong thân thể. Cái này đoạn nhận tại trong cơ thể ngươi tồn tại quá lâu, đến mức cùng thần kinh của ngươi nguyên, cốt tủy, huyệt vị, đều liên quan, muốn cứu ngươi. Biện pháp tốt nhất, lấy ra kia đoạn nhận. Tô Trần trầm giọng nói. Vậy ngươi ngược lại là lấy a? Diệp Trị Hùng hoảng sợ nói. Tô Trần nói càng là rõ ràng, hắn càng là tin tưởng Tô Trần thật có thể cứu hắn. Trên thực tế, hắn tủy đau chi bệnh đích thật là bởi vì thể nội kia đoạn nhận mảnh vỡ gây nên. Cái khác thầy thuốc đã từng nói qua, nhưng không có một cái thầy thuốc có năng lực lấy ra kia đoạn nhận mảnh vỡ. Đã cùng chi thần kinh nguyên, cốt tủy, huyệt vị đều liên quan đoạn nhận mảnh vỡ, muốn cưỡng ép lấy ra, quả thực chính là ý nghĩ hão huyền. Cho nên, Diệp Trị Hùng coi như mỗi lần ở giữa đau đến chết đi sống lại, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta tạm thời thực lực không đủ. Tô Trần lắc đầu, muốn cứu ngươi, ít nhất còn cần nửa năm. Hắn thực sự nói thật, muốn tại không thương tổn đến thần kinh nguyên, huyệt vị, kinh mạch mạch lạc tình huống dưới lấy ra đoạn nhận mảnh vỡ, nhất định phải có đầy đủ huyền khí thực lực. Bằng không mà nói, coi như hắn là thần y bên trong thần y, 100% thành công xác suất cũng không lớn. Đương nhiên, hắn cũng có thể trực tiếp lừa gạt Diệp Trị Hùng, nói hiện tại là có thể chỉ chữa khỏi, tại trị liệu quá trình bên trong động một chút tâm tư khác, tùy tiện liền muốn Diệp Trị Hùng mạng, cái này đều rất dễ dàng. Nhưng mà, Tô Trần không có lựa chọn làm như vậy, không phải là bởi vì hắn rất chính trực hoặc là người tốt, mà là bởi vì nội tâm của hắn bên trong, đối, y, cái chữ này tôn trọng, y là thần thánh, dung không được làm loạn, làm bẩn, dù cho đối mặt địch nhân của mình, địch nhân có thể giết, nhưng tuyệt đối không phải mượn y danh nghĩa đến lừa gạt lấy giết. Huống chi, Tô Trần cũng là thật ngạo. Ngạo đến căn bản khinh thường tại nói láo. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn chính là suy nghĩ thông suốt. Nửa năm, quá lâu. Nghe được Tô Trần nói nửa năm, Diệp Trị Hùng thanh âm lớn lên. Hiện tại liền cho ta đem đoạn nhận lấy ra. Diệp Trị Hùng ngữ khí là mệnh lệnh, là không thể nghi ngờ, giống như là thượng cấp đối hạ cấp ngữ khí. Tô Trần lắc đầu. Ta nói, liền hiện tại cho lão tử lấy ra đoạn nhận. Bằng không mà nói, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Một giây sau, Diệp Trị Hùng giống như một cái đói bụng 10 ngày 8 ngày người, đột nhiên thấy được ngon miệng đồ ăn, cảm xúc đột nhiên mất khống chế, hắn gầm thét. Đáng chết, tiểu tử này, liền không thể biến báo a. Nơi xa, Mộ Dương Quốc sốt ruột, hắn thật là không hiểu Tô Trần tư duy. Cùng một thời gian, Tô Trần lại vẫn là lắc đầu, vẫn như thế yên lặng, mặt không thần sắc. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự là muốn chết. Diệp Trị Hùng rốt cục không khống chế nổi, sát ý của hắn đã tại bắn ra, sôi trào, ép lão tử trực tiếp liền bóp chết ngươi, ngươi cảm thấy mình sống đến bây giờ là bởi vì cái gì? Là bởi vì lão tử tùy đau chi bệnh ngươi có khả năng chữa khỏi, ngươi muốn là không nguyện ý trị, vậy liền một điểm giá trị cũng không có, ta có thể trong nháy mắt liền muốn ngươi mạng, nhớ kỹ, ngươi chỉ là một con kiến hôi. Một cái lão tử có thể tùy ý liền dẫm chết sâu kiến. Diệp Trị Hùng kia lửa giận ngập trời, sát ý thập vạn phần gào thét, dập dờn tại toàn bộ trong đại sảnh. Trong đại sảnh, cơ hồ tất cả mọi người ở trong nội tâm đồng ý Diệp Trị Hùng. Bao quát Mộ Dương Quốc bọn người, cũng đều cho rằng như vậy. Tô Trần sở dĩ đối mặt Diệp Trị Hùng còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, là bởi vì hắn có thể trị liệu Diệp Trị Hùng bệnh. Đây là sự thật, nhưng bây giờ Tô Trần không nguyện ý trị liệu, như vậy liền hoàn toàn không có giá trị a. Vậy thì phải chết. Làm sao như vậy cố chấp đâu? Mộ Dương Quốc đã nín thở, sốt ruột mắng nhỏ một câu, hơi cúi đầu một chút xíu là được rồi, nhất định phải. Ha ha. Cùng một thời gian, không ai từng nghĩ tới, Tô Trần đột nhiên cười, nhàn nhạt cười, hắn ngẩng đầu đối mặt Diệp Trị Hùng, ngươi cho rằng ta muốn cho trị cho ngươi bệnh, là bởi vì ta không phải là đối thủ của ngươi, cần nhờ trị bệnh cho ngươi đến bảo mệnh. Chẳng lẽ không phải? Diệp Trị Hùng hơi hít mắt lại. Tiếp theo, Tô Trần cười đột nhiên thu liễm. Trên thực tế, ta chỉ là lười nhác giết ngươi Diệp ra những phế vật kia, sợ dơ mình tay thôi. Lão già, giờ này khắc này, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngươi tủy đau chi bệnh, ta bất trị, bởi vì, nói đến đây, Tô Trần thanh âm nghiền ngẫm, bởi vì, ta rất muốn nhìn một chút ngươi là thế nào thuấn sát ta sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103, huyền môn Diệp Trị Hùng lại không một câu lời nói nhả, hắn là triệt để bị chọc giận. Coi như tại tu võ giới, dám như thế khiêu khích. Ở trước mặt hắn dạng này tùy tiện người, cũng là phượng mao lân giác, trẻ tuổi một đời bên trong, càng là một cái điều không có.